Phượng Huyền Cung Thương, chương 63, Cố Nhân Hiện, gocchuyenaudio.com. Phượng Huyền Cung ở trên giang hồ có nơi truyền phát tin tức rất nghiêm mật mà quản đàm cũng cố ý không có phong tỏa tin tức của ta, bởi vậy Phượng Hiên Giã thực dễ dàng có thể tra ra tung tích của ta. Ta không biết Phượng Hiên Giã sẽ ứng đối như thế nào, chính là ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ áp dụng phương thức như thế. Phó Hồi, ta đứng thẳng dậy kinh ngạc nhìn nam tử đứng ở trước giường ta. Nam tử đứng ở chỗ tối, cúi đầu xuống, thấy không rõ bộ dạng, chỉ có thể y phân rõ là hắn, mà trong tay hắn tựa hồ còn nắm lấy một người. "Uy, ngươi làm ta đau, mau thả ta ra." Người nọ không ngừng giãy giụa, nghe thanh âm tựa hồ là "Tả Niệm, ta đã đưa ngươi đến đây, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mau buông ra." Tả Niệm căm giận nói. Hắn cũng không muốn gặp Phượng Ly Chi, mấy ngày nay hắn vẫn tránh nhìn thấy y, nhưng luôn không như mong muốn, tự dưng lại bị cái người xa lạ kèm hai bên tới đây. Phó Hồi do dự một chút, buông hắn ra đồng thời đưa tay muốn điểm huyệt đạo của hắn, lại bị hắn nhẹ lách mình tránh đi. Chỉ nghe Tả Niệm lạnh lùng nói, ngươi không cần điểm á huyệt của ta, ta sẽ không gọi người đến. Nói xong, hắn ngồi thẳng xuống ở bên cạnh bàn, rót một ly trà đã nguội lạnh, liền nhìn ánh trăng bàng bạc một chút, nhẹ nhàng đứng lên. Dù sao mặc kệ ta có kêu hay không, ngươi cũng không thể đem Phượng Ly Chi ra khỏi nơi này. Thanh âm Tả Niệm mang theo một ít trào phúng, còn có một chút mất mát thản nhiên, ngươi chính là thủ hạ của Phượng Hiên Giã. Quản đàm đã gia tăng canh phòng ở đây, lấy tình trạng hiện tại của ngươi, vào được đến đây đã là miễn cưỡng, ngay cả chính ngươi có thể còn sống đi ra ngoài hay không vẫn còn chưa biết, ngươi lại muốn mang theo Phượng Ly Chi rời đi bằng cách nào. Lúc này ta mới chú ý tới trên người Phó Hồi có vết thương, khiến cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt không bình thường. Ngày đó cùng Phó Hồi gặp mặt ở biệt quán tại Bắc Dương, hắn lỗ mãng thẳng tính cùng hiện tại nội liễm đạm mạc hoàn toàn bất đồng, tinh tế nghĩ lại, hiện giờ có lẽ mới thật sự là hắn, mà lúc trước chỉ là đóng kịch, tất là do Phượng Hiên Giã bày mưu đặt kế. Mà hiện giờ, hắn đơn thương độc mã đi vào nơi này cũng không phải đơn giản vì cứu ta như vậy. Vì cái gì? Ta nhìn Phó Hồi, đủ loại nghi vấn hóa thành ba chữ ngắn ngủn này. Phó Hồi quỳ một gối xuống, cũng không nói được lời nào. Tiết, hắn không nói, ta nói. Phượng Ly Chi, ngươi cũng biết, Phượng Hiên Giã mấy ngày trước bị người đánh lén bị trọng thương, chỉ sợ là mệnh không lâu. Tả Niệm thản nhiên nói. Ta không tin. Ta đứng lên, nhìn thẳng Phó Hồi, không có một chút do dự trả lời. Phượng Huyền Cung thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa Phượng Hiên Giã võ công tu vi cực cao, hắn như thế nào dễ dàng bị người đánh lén thành công như thế? Tin cũng được, không tin cũng được. Phượng Huyền Cung tuy rằng mấy năm qua thanh thế thật lớn, nhưng vọng tưởng đối địch cùng Lôi Chấn Sơn Trang và Võ Lâm các đại môn phái, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Tả Niệm khẽ cười nói, biểu tình cười nhạo làm cho lòng ta nổi lên một trận đau đớn lạnh như băng. Cung chủ hắn gần đây vô ý bị Tuyền Kỳ gây thương tích, trước mắt đang bế quan điều dưỡng. Lần này thuộc hạ đến, là thay cung chủ nhắn dùm một câu. Phó Hồi rốt cục mở miệng, Hoàng Chiêu tự một đêm, cho dù mất mạng, như trước nhớ mãi khó quên. Tiếng nói trầm thấp phun ra, cũng làm cho ta rung động đến cực điểm. gocchuyenaudio.com, duy trì không được ngã ngồi ở trên giường, ta ngơ ngác nhìn bên chân, tứ chi cứng ngắc lạnh lẽo, đã chợt mất đi độ ấm. Liêm mạc làm bằng chân châu Nam Hải nhẹ lay động, phát ra thanh thanh giòn vang. Rõ ràng dài như yên, yên lại như hoảng sợ tâm. Không hiểu, Hoàng Chiêu Tử, nhớ mãi khó quên, Hoàng Chiêu Tử một đêm thất tâm bạc nghị, gây thành ta cùng Phượng Huyền Giã hết thảy thủy đoan ngược trái. 20 năm qua ta đặt nó ở chỗ sâu nhất tận đáy lòng, chưa bao giờ nói qua với người khác, Phượng Hiên Giã như thế nào lại biết. Hắn kêu Phó Hồi nhắn cho ta những lời này, lại là có dụng ý gì? Phượng Hiên Giã, ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu? Tả Niệm, ta muốn gặp quản đàm. Ta đi đến trước mặt Tả Niệm, đoạt chén bạch ngọc trong tay hắn, đặt lên bàn thật mạnh. Hắn vẫn duy trì tư thế tay giơ giữa không trung, chính là lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng thấu xương. Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi muốn gặp quản đàm, hắn không phải ở ngoài cửa sao? Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên ta đi ra khỏi Hoài Bích Các. Gió lạnh run, rõ ràng cảnh sắc cùng với lúc ta vừa tới là không sai biệt lắm, lại giống như đã cách ngàn ngày. Phó đường chủ, ngày đó chịu một trưởng của ta, không nghĩ tới hôm nay ngươi còn có thể lấy lực lượng một người xông vào nơi này, không hổ là tân nhậm đứng đầu bốn đường chủ của Phượng Huyền Cung. Theo thanh âm từ trong bóng cây chậm rãi đi ra một người. Quần áo cẩm y thanh lịch tư thái như trước là từ dung tao nhã không bức bách ẩn ẩn lộ ra quyết đoán cường giả. Tuy rằng nhìn như chỉ có một mình hắn, nhưng là ta biết, ở mỗi một góc âm u bên cạnh chúng ta, đều có thể có ám vệ tiềm tàng. Ly Chi, thanh âm vẫn đang là ôn nhuận, chính là trong mắt hắn nhìn ta đã không còn ôn nhu ngày xưa. Ngươi muốn rời khỏi ta. Chấm, Quản Đàm, ngươi thả ta đi. Ta nhìn thẳng vào hắn. Bởi vì Phượng Hiên Dã. Bởi vì Phượng Hiên Dã. Hắn cười, cao ngạo mà tịch mịch. Nếu ta không đáp ứng, ta chết. Khách Chương.